Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao được Bắc Minh mời ký hợp đồng, nhưng nàng ta nhất quyết từ chối. Thay vào đó, Nhạc Giao Giao lại ra một cái đề nghị, nói đúng hơn là một ván cược. Bắc Minh nghe xong hắn liền nhíu mày một cái, bởi lẽ công ty giải trí Cố Gia là một trong những BG công ty hàng đầu. Một số người cho dù có tiền nhiều đến mấy vẫn không vào được. Thế nhưng cơ hội này Nhạc Giao Giao lại dám từ chối. Bắc Minh nghe xong cái đề nghị đánh cược kia thì liền trở về báo cho Cố Hiên. Hắn cảm thấy Nhạc Giao Giao có suy nghĩ độc đáo, nhưng có phần hơi quá mức. Bên này, sau khi Bắc Minh rời đi, Nhạc Giao Giao vẫn ngồi tại chỗ. Lát sau, nàng liền cười nhạt một cái. Nhạc Giao Giao cũng khá hiểu giới giải trí. Dù sao nàng cũng đã từng làm ảnh hậu, từng là đại minh tinh nên đương nhiên sẽ biết. Hiện tại nàng chỉ là một cái người mới, hơn nữa đã từng bị bôi đen. Nếu nàng ký hợp đồng cùng với họ, nàng cảm thấy bản thân sẽ không được chỗ tốt gì, hơn nữa còn bị quản thúc. Hơn nữa, công ty lớn thì sẽ có rất nhiều diễn viên. Đại minh tinh, tiểu minh tinh, diễn viên hạng ba gì đó, ngoài ra khả năng cao là sẽ có một số nữ diễn viên bị bôi đen hoặc diễn viên mới. Nói chung, rất nhiều diễn viên, vì thế tài nguyên đều sẽ bị phân phát đi một cách không đồng đều. Có người có người không. Vì thế, nàng không muốn bản thân dính dáng đến những việc như vậy. Nàng muốn leo lên đỉnh tháp, nhưng là trong thời gian càng ngắn càng tốt. Nếu nàng muốn một lần nữa tỏa sáng, thì ít nhất nàng cũng phải có nhân mạch, phải có cây cổ thụ chống lưng. Ít nhất, nàng cũng phải được che bóng mát, như vậy mới có nhiều tài nguyên, chứ không phải là chờ phân phát từng người, đợi đến lượt của nàng liền không có hoặc một số vai diễn quần chúng. Tuy rằng nàng từ chối ký hợp đồng với Cố Hiên, nhưng nàng nghĩ ra một cái màn cá cược thú vị, hơn nữa việc nàng có leo lên đỉnh cao được hay không đều nhờ vào nó. Nói ra thì có chút phức tạp, nhưng đơn giản hóa mà nói thì cũng khá dễ hiểu. Nhạc Giao Giao sẽ mua một cái văn phòng, sau đó Cố Hiên sẽ mua cổ phần của nàng. Tiếp đó, Cố Hiên sẽ là cổ đông lớn nhất, hắn sẽ ăn hoa hồng từ tiền cổ phần. Nếu nàng thất bại, nàng liền đem tiền phòng trả gấp đôi cho Cố Hiên, hơn nữa sẽ thực hiện một yêu cầu từ hắn. Việc cá cược này cũng không còn gì hiếm lạ đối với giới giải trí, nhưng bọn họ có làm thành công được hay không đó mới là vấn đề. Nhạc Giao Giao và Cố Hiên chơi màn cược này có chút khác lạ, nàng ta chỉ cần tài nguyên, không cần tiền. Nói thẳng ra, nàng là muốn dựa lưng mà leo. Bên này, sau khi Bắc Minh nói lại cho Cố Hiên biết về màn cược này, hắn liền cười. Nga, muốn cùng tôi cá cược, thú vị, nhưng nàng ta lấy gì để cược? Công ty truyền thông cũng không phải người ngu, bọn họ ném mấy tỷ đến phía minh tinh để mở phòng làm việc, với mục đích là kiếm tiền. Những người có thể ký cái hiệp nghị này đều là đại minh tinh, kim bài trợ lý, nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng. Chứ không phải là một cái nữ diễn viên bí bôi đen, sau đó còn bị đá ra khỏi giới giải trí. Nghĩ thử xem, ai sẽ dám ký với hạng người này? Hiện tại Nhạc Giao Giao cũng giống như vậy, nếu Cố Hiên đầu tư vào nàng ta thì tựa như vứt tiền vào hố đen vũ trụ, một cái biến động nhỏ đều không có. Bắc Minh còn nói thêm, Nhạc Giao Giao nói, cái màn cá cược này của nàng và người khác không hề giống nhau. Nàng cũng không ký hợp đồng của công ty, càng không dùng loại đánh cược mà các minh tinh khác đang dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa tháng sau, nàng ta sẽ đến gặp trực tiếp. Sau đó nói chi tiết cho ngài biết. Cố Hiên nhíu mày, đôi mắt đầy hứng thú. Không giống nhau, rốt cuộc là như thế nào? Bắc Minh lắc đầu một cái rồi mới nói. Cái này tôi cũng không biết. Nàng nói một cách rất tự tin, làm cho tôi cũng rất tò mò. Tôi cảm thấy nàng ta giống một cái lão làng, nàng giống như. Bắc Minh không biết nên nói cái gì, nghĩ một lúc sau đó hắn mới nói. Nàng rất hiểu quy luật của ngành giải trí. Cố Hiên câu môi mà cười. Cậu khen nàng ta như vậy, khiến ta có chút mong chờ giây phút nàng ta đưa tới hiệp nghị cá cược kia. Nguyệt Ninh bên này, sau khi nhìn thấy màn đối đáp kia của bọn họ, nàng liền cười như không cười mà tiếp tục nhìn bọn họ. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, a ha, ha ha ha, có vẻ như lại sắp xuất hiện một nhân vật nam phụ, muốn quyền thế có quyền thế, muốn đẹp có đẹp. Quả nhiên là tiểu thuyết ngôn tình tổng tài, rất thú vị a. Hiện tại. Nguyệt Ninh khá chờ mong khung cảnh lần đầu tiên Cố Hiên và Nhạc Giao Giao gặp nhau. Có phải sẽ diễn ra một cách lãng mạn, tràn đầy bong bóng màu hồng. Hay sẽ là cô gái này thật thú vị? Nguyệt Ninh tỏ vẻ, ha ha, thật chờ mong. Cách chương.